mất rồi xin đừng tìm. Chương 723, 723, đây là kết cục tốt nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Linh đang bình tĩnh mà nhớ lại năm đó. Từ miệng người đàn ông bên cạnh nghe được tên người phụ nữ khác. Khiếp sợ thật sự, nhưng khi đó cô hoàn toàn không có lý do tức giận. Thậm chí là không có tư cách đi chất vấn Trương Thiên Thành. Cho nên, dù Trương Thiên Thành có thái độ kiên quyết, cô cũng biết Trương Thiên Thành đã từng yêu người phụ nữ này. Advertisement Trần Anh Thư nghe được Vũ Linh Đan nói vậy có chút ngạc nhiên. Lại có chút mờ mịt. Trong lúc nhất thời không biết nên nói gì. Không lâu sau, Trần Anh Thư cúi thấp đầu xuống. Vũ Linh Đan, vì sao cô bình tĩnh như vậy? Cô nhất định là đang lừa tôi đúng hay không? Nếu ngày nào đó, Trương Thiên Thành yêu người phụ nữ khác. Nếu thực sự có ngày đó, tôi nhất định sẽ rời đi. Không chút do dự, không bao giờ trở về. Trần Anh Thư nói còn chưa nói xong, đã bị Vũ Linh Đan đánh gãy. Nói tiếp, Trần Anh Thư đột nhiên ngẩng đầu. Vẻ mặt không thể tin tưởng mà nhìn chằm chằm Vũ Linh Đan. Sau đó thật lâu mới nói ra một câu. Tôi không tin. Vũ Linh Đan cười cười. Để sát vào Trần Anh Thư. Rồi sau đó đè thấp thanh âm. Nói. Ở trong mắt cô, Trương Thiên Thành khả năng ưu tú nhất, thì bên ngoài có người phụ nữ khác cũng không phải chuyện lạ. Nhưng ở trong mắt tôi, Trương Thiên Thành cũng bất quá chỉ là đàn ông. Nhưng tật xấu của đàn ông, tôi không quen. Nói xong, không đợi Trần Anh Thư phản ứng lại đây, Vũ Linh Đan đã tiêu sái mà rời đi. Ở cửa, Trương Thiên Thành tựa hồ có chút khẩn trương, tùy ý hỏi tình huống bên trong. Vũ Linh Đan cười cười, làm bộ không rõ, nói cho cô, Trần Anh Thư vừa mới nói cho em, nếu nào một ngày anh yêu người phụ nữ khác, em sẽ làm sao? Trương Thiên Thành hoảng sợ, theo bản năng truy vấn nói, em trả lời thế nào? Vũ Linh Đan không khỏi cười, em nói cho cô ấy, nếu thực sự có một ngày đó, em nhất định sẽ không chút do dự rời đi, cho nên... Trương Thiên Thành anh hãy nghe cho kỹ. Hiện tại anh chính là còn có lựa chọn. Mà thật sự chờ đến một ngày. Vũ Linh Đan nói còn chưa nói xong. Đã bị Trương Thiên Thành dùng ngón tay bưng kín miệng. Ngay sau đó, Trương Thiên Thành liền vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn chằm chằm Vũ Linh Đan. Nghiêm túc nói. Không có ngày đó, em không cần nghĩ. Anh sẽ không cho em cơ hội làm em rời đi. Vũ Linh Đan ánh mắt ảm đạm rồi vài giây. Thực mau khôi phục bình thường. Kỳ thật, vừa mới có nói với Trần Anh Thư. Chính là lời nói trong lòng. Cho dù dung túng, cô cũng sẽ không cùng người phụ nữ khác dù chung một người đàn ông. Dù Trương Thiên Thành lại ưu tú, cũng chỉ là một người đàn ông thôi. Cho nên, đây là kết cục tốt nhất. Nhìn thấu không nói toạc. Vũ Linh Đan vẫn là tin tưởng tình yêu. Bởi vậy không cùng Trương Thiên Thành nói chuyện này nhiều. Theo Trương Thiên Thành nói, đáp ứng, sau đó, Vũ Linh Đan cũng nhìn như vô tình mà nói một câu. Pha lê tím trên cổ thật xinh đẹp, không khí đột nhiên bình tĩnh, lại như là bị rút cạn không khí. Trương Thiên Thành hô hấp cũng đi theo áp lực lên, anh thật cẩn thận mà nhìn Vũ Linh Đan liếc mắt một cái. Có chút cân nhắc không nhìn ra ý Vũ Linh Đan, Vũ Linh Đan đầu. Chỉ là bình tĩnh mà nhìn chằm chằm hướng thang máy. Vừa không thấy Trương Thiên Thành, cũng không nói nhiều một câu. Sau đó, Trương Thiên Thành như là hít sâu một hơi, mới nói, tốt rồi, kia kỳ thật là quà tặng cho em. Em biết, Vũ Linh Đan nhàn nhạt nói. Trương Thiên Thành cứng họng, liệu không nghĩ tới Vũ Linh Đan sớm đã biết được. Gật gật đầu, có chút xấu hổ mà tiếp tục nói. Ngày đó vừa lúc sinh nhật Trần Anh Thư, nói thật anh sớm đã quên mất, nhưng lúc ấy anh còn nghĩ hạng mục kia, có thể đây là sinh nhật cuối cùng của cô ấy, cho nên anh liền mượn hoa hiến Phật. Linh Đan, em sẽ không trách anh chứ? Vũ Linh Đan thấy được Trương Thiên Thành lo lắng, cũng nhìn đến anh quẫn bách, liền giống như thấy được ngày sau. Nếu là quà tặng cho em không trách, bất quả việc này. Anh cũng phải nói rõ cho em. Cách chương.